Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, phần 78, chương 78 chiến hậu tổng kết Diệp Từ từ lão lục trên lưng nhảy xuống. Ở giữa không trung phiên lăn lộn mấy vòng, sau đó vững vàng dừng ở một mảnh hỗn độn trên đường phố. Cũng không có bị trên mặt đất cục đá làm cho uy tới rồi chân. Chờ đến nàng đứng vững lúc sau, lập tức hướng tới lão lục chạy đi. Hiện tại pháo đài vốn dĩ chính là nơi trốn đều là chiến trường. Lão lục này từ giữa không trung rơi xuống, trừ bỏ tạp vượt rất nhiều phòng ốc ngoại, trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là đem mấy cái đường phố hoàn toàn tắc nghẽn ở. Không ít, mỗi ngày hướng về phía trước, hội viên vừa nhìn thấy lão lục rơi xuống dưới, vội vàng đều xông tới. Tò mò có, quan tâm có lẽ hâm mộ ghen tị hận cũng có. Lúc này lão lục đang nằm ở một mảnh gạch ngói thượng, thống khổ rên rỉ. Nó thấy Diệp Từ chạy về phía nó lúc sau, bản năng ngẩng đầu, thấu hướng về phía Diệp Từ. Diệp Từ vội vàng mở ra nó thuộc tính, vừa thấy, chỉ thấy các chỉ trinh đều thập phần thấp. Nàng vội vàng mở ra trị liệu lan cấp lão lục trị liệu. Trị liệu một lúc sau, tuy rằng nó huyết tuyến đề lên rồi, chính là khác thuộc tính vẫn là thiên thấp. Thoạt nhìn, loại này tình huống chỉ có thể dựa nó chính mình tu dưỡng. Cái này thời điểm, chân thủy vô hương cùng Di Lộc đã từ trên tường thành đuổi xuống dưới. Bọn họ thấy vây quanh lão lục vây xem hội viên nhóm, không khỏi nhíu mày. Chân thủy vô hương càng là dùng hắn đọc có chỉ huy phương thức đối với này đó người chơi nói: các vị, các ngươi ở chỗ này vây xem long xem đến các loại hâm mộ ghen tị hận thời điểm thịnh thế, đã ở các loại hư không tịch mịch lạnh. Các ngươi liền như vậy nhận tâm làm cho bọn họ tiếp tục như vậy bi thương đi xuống sao? Này không phải tốt làm, ít nhất không phải chúng ta. Mỗi ngày hướng về phía trước, tốt làm, chúng ta đều là thích giúp đỡ mọi người người. Như thế nào có thể làm đối phương như thế tưởng niệm chúng ta đâu? Còn không mau trở lại chính mình trên chiến trường đi, lại không quay về. Chờ đến bọn họ công vào được, các ngươi liền có thể mỗi ngày vây quanh chúng ta pháo đài phế tích hư không tịch mịch lạnh. Chân thủy vô hương luôn luôn là lảm nhảm, tuy rằng nói được thời điểm ngữ khí nhẹ nhàng, chính là hiểu biết người của hắn đều biết, không cần bởi vì hắn chỉ huy nhẹ nhàng liền cảm thấy có thể tùy tiện cãi lời. Phải biết rằng, ở mỗi ngày hướng về phía trước, sở hữu chỉ huy chung, kỳ thật hắn là nói 102, chỉ có chân thủy vô hương mệnh lệnh tuyệt đối không thể cãi lời. Nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên, ở chân thủy vô hương cười tủm tỉm phát ra chính mình mệnh lệnh lúc sau, vây xem quần chúng nhóm một tổ ong toàn bộ tản ra. Cái này thời điểm, hắn mới đi tới Diệp Từ bên cạnh, nhìn đang ở kiểm tra lão lục miệng vết thương Diệp Từ nói: ta nơi này có một ít hiệp hội xứng tốt thượng đẳng thuốc trị thương. Tuy rằng không biết đối với sùng vật miệng vết thương dùng vô dụng, nhưng là thử xem luôn là tốt. Diệp Từ tiếp nhận chân thủy vô hương dược, gật gật đầu. Cảm tạ, ngươi về điểm này rõ ràng không đủ a. Đây là long lại không phải người. Ta nơi này còn có Di Lộc. Nhìn chân thủy vô hương đưa qua đi thuốc trị thương cũng không tính nhiều, vội vàng lại đem chính mình trong bọc thuốc trị thương cũng đào ra tới, đưa cho Diệp Từ. Diệp Từ tiếp nhận hai người thuốc trị thương, lại lấy ra ngày thường nhặt được vải dệt, vội vàng cấp lão lục băng bó thượng. Chỉ tiếc lão lục thật sự là quá lớn, về điểm này thuốc trị thương làm không được mỗi cái miệng vết thương đều đắp thượng. chỉ có thể đem lớn nhất miệng vết thương thượng run thượng thuốc trị thương. Băng bó lên, băng bó hậu lúc sau. Diệp Từ nhẹ nhàng vuốt ve lão Lục đầu, thấp giọng ân ủi nó. Lão Lục tắc cũng thấp thấp kêu to, hình như là ở cùng Diệp Từ giao lưu cái gì. Diệp Từ vuốt ve lão Lục đầu một hồi, cảm thấy như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Nàng trực tiếp mở ra bao vây, đem bên trong còn dư lại mấy viên cao cấp súng vật tinh hạch đều đem ra. Tuy rằng hiện tại lão Lục rõ ràng không đến tiến hóa thời điểm, nhưng là cái này cao cấp súng vật tinh hạch trừ bỏ có xúc tiến súng vật tiến hóa tác dụng ngoại còn có trị liệu miệng vết thương tác dụng. Tuy rằng không biết ở cái này dưới tình huống ăn xong đi có cái gì ảnh hưởng, nhưng là tổng so như bây giờ làm chờ lão Lục bị thương nặng mà chết hảo. Tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng là hiện tại không mạo hiểm tựa hồ cũng không có cách nào. Diệp Từ lại nhìn thoáng qua lão Lục. Lão Lục nhìn nàng trong tay cao cấp súng vật tinh hạch. Tựa hồ minh bạch Diệp Từ ý tứ. Nó thấp thấp hừ vài tiếng. Tựa hồ là đồng ý Diệp Từ cách làm giống nhau. Sau đó liền nhắm hai mắt lại. Diệp Từ đem trong tay cao cấp súng vật tinh hạch đưa đến nó bên miệng. Nó vươn đầu lưỡi đem kia mấy viên tinh hạch toàn bộ đều cuốn vào trong miệng sau. Lại một lần mở mắt nhìn Diệp Từ. Kia trong ánh mắt có một ít nói không rõ đồ vật. Còn pha một loại bi thương lừng lẫy. Xem đến Diệp Từ trong lòng hết sức khó chịu. Nàng lại đến gần rồi lão Lục một bước. Mở ra cánh tay ôm lấy nó cổ, nhẹ nhàng lẩm bẩm, không có việc gì, lão Lục, ngươi đi ngủ một giấc, hết thảy đều sẽ tốt. Lão Lục tựa hồ nghe đã hiểu nàng lời nói, thấp minh một tiếng sau cuối cùng nhắm hai mắt lại, mà súng vật tinh hạch tựa hồ cũng ở phát huy tác dụng. Lão Lục kia nguyên bản đã ảm đạm vải thượng tản mát ra một tầng nhu hòa quang. Diệp Từ thấy thế cũng không hào lại đem lão Lục đặt ở bên ngoài, trực tiếp đem nó thu vào súng vật không gian. Ngay sau đó lại xem súng vật không gian chung lão Lục thuộc tính đã từ nhưng triệu hoán biến thành tiến hóa chung. Nàng trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Lúc này đây tiến hóa có chút làm khó người khác, không biết có thể hay không đối lão Lục có cái gì ảnh hưởng. Bất quá, còn không có bình tĩnh chiến sự làm Diệp Từ thực mau đem cái này vấn đề vứt tới rồi sau đầu. Nàng nhìn Chân Thủy Vô Hương cùng Di Lộc hai người nói, các ngươi hai cái phụ trách nào một khối, tường thành chung quanh này một vòng về chúng ta quản. Chân Thủy Vô Hương trả lời nói, hiện tại chiến cuộc như thế nào, thượng tường thành nhìn xem sẽ biết. Di Lộc nói. Sau đó ba người vừa nói hiện tại chiến sự, một bên liền hướng tới trên tường thành đi đến. Hiện tại chiến cuộc kỳ thật đã không tính nôn nóng, thịnh thế, lần này hiển nhiên có chút coi khinh. Mỗi ngày hướng về phía trước, chuẩn bị chiến đấu năng lực. Tuy rằng bọn họ nhẹ nhàng hình công thành xe cùng phi cơ cấp pháo đài tạo thành tổn thất không nhỏ. Chính là, mỗi ngày hướng về phía trước, ma pháp pháo cũng làm cho bọn họ trên chiến trường người chơi chịu nhiều đau khổ. Căn cứ đạo tạc đoàn tuyên báo, bọn họ ít nhất đã nhặt vượt qua 30,000 kiện trang bị. Tuy rằng, mỗi ngày hướng về phía trước, tổn thất không nhỏ. Chính là, thịnh thế, rớt này đó trang bị đều không phải cái gì đối phó rác rưởi trang bị. Không nói kiện kiện tinh phẩm, ít nhất 80% đều là cao cấp hóa. Bỏ vào hiệp hội kho hàng, cũng có thể làm, mỗi ngày hướng về phía trước, tổn thất giảm nhỏ một ít. Mà, thịnh thế, càng là thiệt hại một trận phi cơ. Nghĩ đến này giá phi cơ nhất định là phi thường đáng giá. Không riêng đáng giá, hơn nữa thập phần hiếm thấy. Chỉ là điểm này, cũng có thể làm thịnh thế đau lòng một thời gian, cho nên chiến đấu cũng không có ở nôn nóng bao lâu thời gian. Mỗi ngày hướng về phía trước, tuy rằng ít người đánh độ bền chiến người chơi chịu không nổi. Chính là ở pháo đài liền có các loại NPC tiêu hao chiến cũng không sợ, mà thịnh thế hoàn toàn tương phản. Như vậy tính xuống dưới, hai bên kỳ thật thế lực ngang nhau, ở hai bên đều tổn thất thật lớn dưới tình huống, thịnh thế thực mau liền thu binh hành quân lặng lẽ. Chiến hậu, mưa đúng lúc ân bài phía dưới các loại sinh hoạt người chơi bắt đầu một lần nữa sửa chữa pháo đài. Mà Diệp Từ tham gia tối cao tầng hội nghị, lần này hội nghị chủ yếu là tổng kết lần này chiến đấu các hạng công việc. Đối với loại này đại quy mô chiến sự, Diệp Từ cũng không có tự mình đầu nhập chiến đấu tuyến đầu. Nàng cũng không có gì lời nói hảo thuyết, chỉ là ngồi ở trong một góc, nghe Bạch Mạch, Thạch Trái Cây, buông ra cái kia muội chỉ, nhất danh kim nhân từ từ ở thảo luận tổng kết thời điểm. Nàng lại từ phòng họp cửa sổ hướng tới bên ngoài nhìn lại. Ở pháo đài, hiệp hội các thành viên vội đến vui vẻ vô cùng, khí thế ngất trời. Tựa hồ vừa mới đã trải qua kia một hồi đại chiến chỉ là một lần cuồng hoan thịnh yến. Bọn họ trừ bỏ có chút mỏi mệt ngoại, chiến cuộc cũng không có quá ảnh hưởng bọn họ tâm tình. Công tử, lão Mạch gọi ngươi đó, Diệp Từ chính nhìn xuất thần. Thạch Trái Cây bỗng nhiên đẩy Diệp Từ một chút, lôi trở lại nàng suy nghĩ. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bạch Mạch nói, ngươi nói cái gì? Ta hỏi ngươi đối lần này chiến đấu có hay không sự tình gì muốn tổng kết hoặc là muốn nói. Bạch Mạch nhìn Diệp Từ xuất thân nhìn ngoài cửa sổ có chút bất đắc dĩ. Nàng là một cái đối với mở họp một chút đều không có hứng thú ra hỏa. Thoạt nhìn, cùng với làm nàng ở chỗ này mở họp, chi bằng làm nàng đi ra ngoài luyện cấp. Không có, Diệp Từ nói. Bất quá mới nói xong, nàng lập tức nhớ tới cái gì, vì thế lại vội vàng nói, từ từ, ta nhớ tới một sự kiện. Cái gì? Cùng ta phát sinh không chiến thịnh thế, người chơi toàn bộ đều ăn mặc mithril áo sơ mi. Bọn họ mithril áo sơ mi là từ đầu tới. Bạch Mạch hơi hơi sừng sốt, rồi sau đó nói, hẳn là chúng ta thả ra đi kia vài món bán đấu giá. Lúc ấy chụp được tới đều là nặc danh người chơi, ta cũng không có nghĩ đến sẽ là thịnh thế, chụp được. Diệp Từ không có đang nói chuyện, nàng trầm mặc một hồi mới nói, hiện tại chúng ta hiệp hội mithril áo sơ mi đối ngoại chủ yếu là như thế nào tiêu thụ? Chủ yếu là bán cho đại hiệp hội, trực tiếp hiệp hội cùng hiệp hội chi gian tiêu thụ phao ớt cánh gà, vội vàng nói. Rồi sau đó lại nói, lui tới chướng mục đều ở, không phải chướng mục vấn đề. Diệp Từ lắc đầu, ta chỉ là tưởng, này mithril mạch khoáng khai lúc sau, chỉ sợ chúng ta phiền toái càng ngày càng nhiều. Xem hôm nay, thịnh thế, tư thế, liền biết bọn họ mục đích chính là hướng về phía mithril mạch khoáng tới. Chỉ sợ bọn họ đối với cái này mạch khoáng là nhất định phải được. Nói đến chỗ này nàng lại nói, Hoa Thương liên hệ quá ta, muốn toàn diện thu mua chúng ta mithril. Ta lúc ấy không có đáp ứng. Hiện tại xem ra, bọn họ mềm đến không được mạnh bao. Hiện tại hiệp hội ở tiếp tục khuếch trương chung. Tuy rằng mithril áo sơ mi chúng ta hiện tại xem như lũng đoạn, nhưng là, tài chính chỗ hổng vẫn là rất lớn. Ngươi có hay không suy xét như là mặt khác hiệp hội giống nhau đồng ý bên ngoài tập đoàn tài chính? Chú Tư, Bạch Mạch nhìn Diệp Từ, có khác thâm ý hỏi, chỉ là loại này thâm ý Diệp Từ cũng không minh bạch. Nàng chỉ là nhìn vài lần Bạch Mạch rồi sau đó cười cười. Ngươi là hội trưởng, ngươi làm chủ, ta đối với quản lý cũng không lành nghề. Làm ta giết địch xông vào trận địa ta, nhưng thật ra việc nhân đức không nhường ai. Nói nàng đứng lên, cong lưng, đôi tay chống ở đầu gối, thật sâu hít một hơi, lúc sau mới lại thẳng đứng lên nói: việc cấp bách vẫn là nhanh lên tổ chức đại gia luyện cấp đi. Ngươi có tính toán gì không? Bạch Mạch nhìn Diệp Từ khóe môi kia mạt ý cười hỏi. Diệp Từ cũng không có trả lời, hắn chỉ là nhìn ngoài cửa sổ. Qua thật lâu mới nói: ta còn có việc, đi trước. Dứt lời, nàng đi tới phía trước cửa sổ nhảy xuống, biến mất ở mọi người trong ánh mắt, làm cho một đám người đầy đầu mờ mịt. Nhưng vào lúc này Bạch Mạch thu được một cái Diệp Từ mật ngữ: ta hoài nghi chúng ta trung cao tầng có thịnh thế, nội gian. Hết chương.